quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 132. Làm trò đâm huyệt trước mặt mọi người. Góc truyện audio.com. Edit và beta. Su Lâm Nhụy ngậm một lát, tiếng thở dốc của Hàn Vũ càng lúc càng nặng, đột nhiên dùng tay gắt gao cố định đầu cô. Ngay sau đó Lâm Nhụy liền cảm giác được một cổ tinh dịch thanh nồng phun trào ở trong cái miệng nhỏ của cô. Tích góp thật nhiều, cái miệng nhỏ của cô sắp chứa không nổi. Sợ nó chảy ra, Lâm Mị liền vội vàng dùng sức nuốt tinh dịch xuống, nuốt hết toàn bộ vào trong bụng. Nghẹn nhiều như vậy, bắn ra xong thoải mái rất nhiều. Hàn Vũ rút côn TST ra, giống như đại gia dựa vào sofa mềm, trên mặt anh Tuấn mang theo vẻ lười biếng không kềm chế được sau khi được thỏa mãn. Anh lười biếng híp hai mắt, vừa nhìn thấy Lâm Mị ngay trước mặt anh vươn cái lưỡi đỏ tươi, dâm đãng liếm hết vài giọt chất lỏng màu trắng còn thừa bên môi, đôi con ngươi của anh đột nhiên căng thẳng. Em còn quyến rũ anh như vậy, có tin là anh sẽ lập tứ tử hình em ngay tại chỗ này hay không? Chỉ tiếc lời cảnh cáo của anh cũng không có tác dụng, Lâm Nhụy ngả ngớn búng búng cây côn TST có chút mềm xuống, giọng điệu khiêu khích. Anh còn có thể cứng lên sao? Vô nghĩa, làm em 100 lần cũng không thành vấn đề. Vậy anh còn đang đợi cái gì, đến đây đi. Lâm Nhụy đứng dậy, trực tiếp giang hai chân ngồi trên đùi Hàn Vũ, sau đó cười vũ mị. Hôm nay sao lại dâm đãng như vậy? Phản ứng đầu tiên của Hàn Vũ là nhướng mày, ngay sau đó trực tiếp vươn tay vén vạt váy dài của Lâm Nhụy lên, tinh chuẩn tìm được tiểu nộn huyệt được quần lót hình chữ T, bao bọc tay mới vừa phóng lên thì liền cảm giác được một mảnh ướt rầm rề, hóa ra vải dệt mềm mại đã sớm bị đi em thủy tẩm ướt. Anh theo sở trường chỉ tùy ý xoa âm đế mẫn cảm, sau đó liền thấy Lâm Nhụy hừ nhẹ một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn anh, một bộ biểu tình cầu hoan dâm đãng. Côn TST vốn dĩ mới vừa mềm xuống ngay lập tức chuyển cứng. Xem ra cái miệng nhỏ phía dưới của em đã sớm gấp đến khó dằn nổi, chồng đây liền thỏa mãn em. Kéo quần lót hình chữ T của Lâm Nhụy xuống một chút, sau đó nhanh chóng mà dùng côn TST lớn gân xanh bạo khởi kia nhắm ngay tiểu huyệt của Lâm Nhụy, quy đầu chọc vào miệng huyệt hai cái rồi kiện eo hướng về phía trước, quy đầu to lớn đẩy hai mảnh môi âm hộ ra xong chọc thẳng vào bên trong tiểu huyệt ấm áp. Nga a, đột nhiên bị côn TST lớn xâm nhập, cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra tiếng rên rỉ, Lâm Mị vội vàng cắn miệng mình, không cho thanh âm quá lớn làm người khác phát hiện. Hàn Vũ ôm sát Lâm Mị, dưới háng vừa dùng sức đâm huyệt làm cho côn TST lớn cắm vào càng sâu, lại vừa hạ giọng hài hước nói ở bên tai Lâm Mị. Sợ cái gì tiểu tao hóa, chẳng phải em muốn anh cắm em ở đây sao? Nói xong, anh đẩy nhanh động tác hơn, côn TST thô tráng nhắm ngay một khối thịt mềm ở chỗ sâu trong tiểu huyệt, cường điệu hướng nơi đó tiến công, thẳng đến khi làm cho Lâm Nhụy kiều xuyễn liên tục. Nhẹ một chút, nhanh quá, tiểu huyệt vốn dĩ ướt át đã bị côn TST lớn cắm đến đi em thủy chảy dòng từ phía trơn trượt không thôi. Tiểu huyệt ướt như vậy là cố ý chờ anh tới làm em có phải hay không? Nguyên cây côn TST hoàn tiến vào bên trong xong lại rút ra, lặp lại thọc vào rút ra mấy chục cái, Hàn Vũ còn ngại không đã ghiền, tay nắm chặt thân thể Lâm Nhụy đè xuống dưới háng, thẳng lưng một cái côn TST hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất. Côn TST bị miệng cổ tử cung non mềm bao bọc lấy, gắt gao liếm mút mã mắt của anh, sướng đến mức Hàn Vũ hận không thể chết ở trên người. Góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh này, ánh mắt Lâm Nhụy mê ly hưởng thụ khoái cảm bị cắm, chỗ tử cung bị côn TST lớn cắm đến vừa mỏi lại vừa căng, thay thế cho cảm giác không khỏe lúc mới bắt đầu là giờ đây cô đã cảm thấy rất thoải mái, thậm chí vẫn muốn được cắm như vậy nữa. Muốn hoàn toàn không phát ra thanh âm gì nhưng lại làm không được nên cô chỉ có thể nhẹ nhếch môi đỏ, nhẫn nại áp chế tiếng rên rỉ xuống nhỏ nhất. Vốn tưởng rằng như vậy thì không có việc gì, nhưng tại một giây này, thân thể cô bỗng nhiên cứng đờ. Mau, mau dừng lại. Có người đang, nhìn chúng ta, Lâm Nhụy thở hổn hển ngăn cản Hàn Vũ. Trời ơi, cô đắm chìm trong dục vọng đã lâu thế nhưng mới phát hiện mấy mét phía trước có hai người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh hướng cô. Bọn họ dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô và Hàn Vũ thấp giọng đang nói cái gì đó, cũng không biết có phải phát hiện cái gì rồi không. Cách chương.